Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, đánh giết Đại Đế. Nguyên Thủy Đại Đế mặc dù không có tiếp tục xuất thủ, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhưng hiển nhiên, hắn cũng sớm đã có chỗ dự mưu. Nguyên Thủy Thiên Quốc các đại cường giả cũng sớm đã giấu ở xung quanh. Lúc này, đợi đến Tam Tộc Liên Minh đám người muốn chạy trốn thời điểm, trực tiếp liền đem bọn họ cho bao bọc vây quanh. Tam Tộc Liên Minh các đại đế đều biết rõ nhất định muốn chạy trốn. Nếu không thật chỉ có thể lưu ở nơi này. Thế là, ngay từ đầu, bọn họ liền trực tiếp liều mạng, bộc phát tối cường thần thông, công pháp, thần binh pháp bảo, chỉ vì xông ra vòng vây. Phốc, phốc, phốc. Nhưng là, vừa mới Nguyên Thủy Đại Đế một trưởng kia uy năng tương đối kinh khủng. Mặc dù hơn 100 cái đại đế liên thủ đem hắn ngăn cản ở, nhưng vẫn là có không ít người bị đả thương. Không chỉ là như thế, có chút đại đế đã bị đả thương nặng. Vừa mới bắt đầu, những cái này bị đả thương nặng đệ tử liền bi kịch. Nguyên Thủy Thiên Quốc cường giả chuyên môn tìm những cái này bị thương đại đế công kích. Đặc biệt là những cái kia người bị trọng thương cường giả càng là được chiếu cố. Trong một chớp mắt, đã có mấy cái nguyên bản là bị trọng thương Tam Tộc Liên Minh đại đế bị đánh chết. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Tuy nói Tam Tộc Liên Minh bên này có chừng hơn 100 cái đại đế, nhưng Nguyên Thủy Thiên Quốc bên này đại đế số lượng chỉ sẽ so hắn nhóm nhiều, sẽ không so bọn họ ít. Nói cách khác, Tam Tộc Liên Minh vẫn lạc đại đế tuyệt đối không chỉ là những cái này. Trong đám người, Diệp Dương cùng Cửu Đại Thần Quân cũng sớm đã đi tới. Bất quá, lúc này hắn còn không có xuất thủ. Diệp Dương còn tại xoắn suýt hắn đến cùng muốn hay không xuất thủ diệt sát Tam Tộc Liên Minh đại đế. Lão đại, người không phải muốn đánh giết đại đế sao? Những cái kia người bị trọng thương, mệnh treo một đường đại đế liền là ngươi mục tiêu a. Đây chính là tốt đẹp cơ hội. Cửu Đại Thần Quân nhao nhao nhìn về phía Diệp Dương, ra hiệu Diệp Dương xuất thủ. Bọn họ dù sao cùng chúng ta cũng xem như minh hữu quan hệ. Diệp Dương có chút xoắn suýt, minh hữu lại như thế nào? Người cũng không phải không biết cái này liên minh là cỡ nào không chịu nổi một kích. Nếu như đổi lại là bọn họ tuyệt đối sẽ ngang nhiên xuất thủ. Hơn nữa, trong liên minh còn có không ít yêu tộc cùng ma tộc cường giả. Người chỉ để ý đối bọn họ xuất thủ là được. Đương nhiên, liền xem như nhân tộc đại đế cũng không cái gì. Giết thì đã giết. Cửu Đại Thần Quân ý kiến sơ kỳ nhất trí. Diệp Dương trầm ngâm một cái, cảm thấy Cửu Đại Thần Quân nói có đạo lý. Thế là, hắn liền quyết định muốn xuất thủ. Đương nhiên, hắn không có khả năng vọt thẳng đi qua. Bộ dạng này cũng quá chói mắt. Hơn nữa, đây chính là đại đế ở giữa chiến đấu. Một khi hắn bị cuốn đi vào, 8-9 phần 10 sẽ bị giết chết. Bởi vậy, hắn không thể cứ như vậy đi qua. Hắn muốn ra tay giết đại đế, nhưng cũng muốn làm được người khác không phát hiện. Bởi vậy, hắn chỉ có thể vận dụng thần hồn chi lực. May mắn, thần hồn của hắn rất cường đại, hẳn là đầy đủ diệt sát một cái bị trọng thương đại đế. Đại chiến đang tiếp tục. Tam Tộc Liên Minh đại đế không ngừng bị kích thương, thậm chí bị trọng thương. Đương nhiên, Nguyên Thủy Thiên Quốc bên này đại đế số lượng mặc dù nhiều đối Tam Tộc Liên Minh, nhưng Tam Tộc Liên Minh hơn 100 cái đại đế chiến lực cũng là tương đối kinh khủng. Ở đại gia hỏa thực lực chiến lực không sai biệt lắm tình huống dưới, Nguyên Thủy Thiên Quốc bên này không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút thương binh, thậm chí cũng có đại đế đánh chết. Ngay ở Diệp Dương quyết định muốn động thủ đồng thời, cách hắn gần nhất một cái Nguyên Thủy Thiên Quốc đại đế đã bị đả thương nặng. Mà ở trong đó, chính là Tam Tộc Liên Minh phá vây phương hướng. Bởi vậy, cái này thụ thương Nguyên Thủy Thiên Quốc đại đế tự nhiên được chú ý. Ở vừa mới thụ thương sau đó liền bị đám người khóa được. Muốn đánh chết hắn, xem như đột phá khẩu. Diệp Dương thần hồn chi lực cũng đã khóa được cái này cấp tốc bị trọng thương Nguyên Thủy Thiên Quốc đại đế. Không lâu sau đó, liền là lúc này, Diệp Dương trong lòng đột nhiên hét to một tiếng, trong nháy mắt liền đem thần hồn bộc phát đến cực hạn. Giảo sát tới, cùng Diệp Dương động thủ đồng thời, còn có đại lượng tam tộc liên minh đại đế. Phốc, Nguyên Thủy Thiên Quốc cái này đại đế không có chút nào hồi hộp liền bị đánh chết tại chỗ. Chỉ là, không ai biết rõ người này rốt cuộc là chết bởi người nào trong tay. Cái này đại đế chết đi sau đó, đông đảo tam tộc liên minh cường giả liền chen chúc mà đến. Từ cái này đột phá khẩu cấp tốc liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Dương cũng nhìn về phía trong ngực. Chí Tôn Điện thân phận lệnh bài. Nhiệm vụ thành công. Diệp Dương thở dài một hơi. Nhiệm vụ này là đánh giết một cái đại đế. Hơn nữa Diệp Dương có thể tìm kiếm đại đế phía dưới bất luận cái gì thần làm giúp đỡ. Giúp hắn một tay. Bởi vậy, đang xuất thủ diệt sát cái kia đại đế trước đó, Diệp Dương vẫn có chút do dự. Dù sao, hắn không biết cộng đồng xuất thủ đả thương cái kia đại đế. Thậm chí là diệt sát cái kia đại đế tam tộc liên minh các đại đế có tính không hắn giúp đỡ. Mà nếu như những người kia xem như hắn giúp đỡ mà nói, vậy cái này nhiệm vụ liền xem như phao thang. May mắn, Diệp Dương nhiệm vụ vẫn là hoàn thành. Kỳ thật, Diệp Dương nhiệm vụ này hoàn thành, vẫn là mưu lợi. Dù sao, hắn trực tiếp đánh giết một cái bị đả thương nặng đại đế, mà không phải trực tiếp đối một cái ở đỉnh phong thời kỳ đại đế động thủ. Lúc này, tam tộc liên minh cũng đã mở ra đột phá khẩu. Một đám người như ong vỡ tổ hướng về phương xa liền kích bắn tới. Nhưng lúc này, bọn họ đã có mười mấy cái đại đế vẫn lạc ở chỗ này. Trái lại Nguyên Thủy Thiên Quốc bên này, cũng có không ít đại đế chết đi. Đương nhiên, luận vẫn lạc đại đế số lượng, tam tộc liên minh bên này liền thêm ra nhiều lắm. Ước chừng là Nguyên Thủy Thiên Quốc gấp 4 lần A. Nguyên Thủy đại đế không thấy. Ngay ở tam tộc liên minh xông ra vây quanh thời điểm, Diệp Dương một mực chú ý Nguyên Thủy đại đế cũng lăng không biến mất không thấy. Diệp Dương một mực đều ở âm thầm chú ý Nguyên Thủy đại đế. Dù sao, hai người đều tu luyện Nguyên Thủy bất diệt quyết, rất dễ dàng sinh ra cộng minh. Dù là Diệp Dương đã đem công pháp triệt để ẩn nặc lên. Trên thực tế, Diệp Dương thật đúng là không dám ở trong này vận chuyển công pháp. Bởi vậy, coi như hắn động thủ, hắn cũng chỉ có thể vận dụng thần hồn chi lực hoặc là tâm linh chi lực. Nguyên Thủy đại đế hẳn không có dự định đem đám người một mẻ hốt gọn. Nếu không, hắn tuyệt đối không chỉ là sẽ mới đánh ra một trường. Hắn muốn giết chết những cái này đại đế. Hắn một người xuất thủ liền là đủ. Sự tình ra khác thường tất có yêu a. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Luôn cảm thấy chuyện này lộ ra quỷ dị. Chẳng lẽ có âm mưu? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Lại là cũng đã kêu lên cửu đại thần quân cấp tốc rời đi Nguyên Thủy Thiên Quốc thần đô. Theo sát chạy trốn tam tộc liên minh cường giả. Tam tộc liên minh cường giả ở lưu lại mấy chục cỗ thi thể sau đó. Dĩ nhiên chạy ra khỏi Nguyên Thủy Thiên Quốc thần đô. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Quốc các đại đế lại như cũ theo đuổi không bỏ. Đại chiến còn đang tiếp tục. Rất nhiều người đều đuổi theo. Vì liền là nhìn náo nhiệt. Nhưng đại đế tốc độ quá nhanh. Cuối cùng vẫn là không có mấy người có thể đuổi theo. Duy chỉ có Diệp Dương. Hắn tốc độ thiên hạ vô song. Dù là mang tới cửu đại thần quân, hắn có thể cấp tốc đuổi theo. Một đường đi qua, trên đường lưu lại không ít thi thể. Có tam tộc liên minh đại đế, cũng có Nguyên Thủy Thiên Quốc đại đế. Thương vong còn đang tiếp tục. Lão đại, chúng ta đây là muốn đi nhặt chỗ tốt sao? Cửu đại thần quân 10 phần hưng phấn. Cho dù là so trọng thương đại đế, thực lực đều kinh khủng dị thường. Nếu như cùng loại này cấp bậc cường giả đại chiến, đối bọn họ chỗ tốt cũng là rất lớn. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn đi theo đi lên mục đích liền là nhặt chỗ tốt. Bằng không thì hắn đuổi theo tới làm cái gì? Phía trước có một cái chịu trọng thương đại đế. Hẳn là Nguyên Thủy Thiên Quốc. Không lâu sau đó, bọn họ liền gặp cái thứ nhất trệ lưu lại đại đế. Người này hẳn là ở trong đại trận bị đả thương nặng. Mà mất đi sức đánh một trận đại đế. Động thủ đi, lấy chúng ta 10 cá nhân thực lực. hẳn là có thể trấn áp hắn. Cửu đại thần quân cũng đã xuẩn xuẩn dục động. Động thủ đi, nhưng không muốn giết hắn. Ta có trọng dụng, Diệp Dương dặn dò một câu. Cửu đại thần quân mặc dù kỳ lạ Diệp Dương sẽ có cái gì trọng dụng, nhưng cũng đều ghi tạc trong lòng. Động thủ, theo lấy một cái thần quân gầm thét lên tiếng. Cửu đại thần quân trực tiếp xuất thủ. Lớn mật, nhìn thấy có người thế mà làm đánh lén bản thân. Cái kia bị đả thương nặng đại đế phẫn nộ dị thường. Dù là hắn bị đả thương nặng, mất đi sức đánh một trận, cũng không phải những cái này thần quân có thể đối phó. Chỉ là mấy cái thần quân lại dám đối với hắn cái này đại đế xuất thủ, đơn giản liền là chán sống. Phẫn nộ đại đế cuồng bạo xuất thủ, muốn trấn sát cửu đại thần quân. Chỉ là làm cửu đại thần quân công kích rơi xuống sau đó, cái này bị đả thương nặng đại đế liền chấn kinh. Đây không phải phổ thông thần quân a, bọn họ thực lực quá cường. Kinh khủng công kích rơi xuống, lần thứ hai nhường hắn thương thế tăng thêm. Này cũng là người nào? Bị trọng thương đại đế vừa sợ vừa giận. Hắn phát hiện, cái này cửu đại thần quân quá mạnh. Cho dù là hắn không có thụ thương, cái này cửu đại thần quân đều có cùng hắn một trận chiến thực lực. Huống chi hiện tại người bị trọng thương, đặc biệt chính là thủ cái kia thần quân vừa mới xuất thủ, chiến lực càng là ngập trời. Trong một chớp mắt, nguyên bản liền đã bị đả thương nặng đại đế thương thế nặng hơn. Dựa theo trước mắt cái này tình huống phát triển tiếp, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn sẽ bị những cái này thần quân đánh chết. Đại đế trong lòng vừa sợ vừa giận, giống to một tiếng, xoay người bỏ chạy. Loại tình huống này phía dưới chạy trốn cũng không đáng xấu hổ, không chạy trốn chết ở nơi này mới là ngớ ngẩn. Trốn chỗ nào? Cửu đại thần quân cùng Diệp Dương theo sát mà lên. Đại thần thông bộc phát. Một hồi sau đó, cái này đại đế lần thứ hai bị trọng thương, cũng đã thoi thóp. Các ngươi, phốc. Đại đế nhìn xem Diệp Dương đám người, vừa sợ vừa giận, khí cấp công tâm phía dưới, một miệng lớn máu tươi liền phun ra ngoài. Đừng trốn, vô dụng. Diệp Dương cười hắc hắc, đồng thời sử dụng hỗn độn nguyên thạch. Đại đế trên trán bị hỗn độn nguyên thạch đập ra một cái bánh bao lớn. Lập tức hắn liền mắt nổi đom đóm, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, Diệp Dương thần hồn chi lực bộc phát, trực tiếp vọt vào người này thần hồn không gian. Đại đế thần hồn cơ bản không có việc gì, chỉ là nhận lấy chấn động mà thôi. Hơn nữa ở trạng thái hôn mê, thần hồn của hắn cơ bản không có bất kỳ kháng cự nào. Cuối cùng, Diệp Dương trực tiếp liền trưởng khống thần hồn của hắn. Kỳ quái, Nguyên Thủy đại đế thế mà không có trưởng khống thần hồn của hắn. Diệp Dương lúc đầu cũng đã làm xong khu trừ Nguyên Thủy đại đế ở lại cái này đại đế thần hồn bên trong thần hồn chi lực, nhưng cuối cùng cũng không có phát hiện người này thần hồn cho trưởng khống. Như thế nhường Diệp Dương cảm thấy kỳ quái. Nếu như Nguyên Thủy đại đế không có trưởng khống người này thần hồn, như vậy người này là như thế nào thần phục? Thực tình thần phục, Diệp Dương căn bản không tin những cái này đại đế sẽ cam tâm thần phục Nguyên Thủy đại đế. Đương nhiên, đời không có gì tuyệt đối. Có người thực tình thần phục, cũng xem như bình thường. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/daiim-nối-kim-tsans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.